Ngã ba tình yêu, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Editor Thoa dù có rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi cô bắt đầu từ trung học chưa bao giờ thiếu người tiếp cận bày tỏ với cô. Thư tình, hoa tươi, các kiểu quà tặng đối với cô mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa. Có lẽ do gia thế, có lẽ do diện mạo cô cũng không biết, dù sao thì duyên khác phái của cô luôn rất tốt, nam sinh bên cạnh luôn đặc biệt ân cần với cô cũng đã quen rồi. Có vài người sẽ mỉa mai sau lưng cô, nói cô mắc bệnh công chúa, đón nhận sự yêu ái của người khác như chuyện đương nhiên. Cô cũng không sao cả, bị mỉa mai đôi câu không mất miếng thịt nào, dù sao cô vẫn hòa đồng với mọi hoàn cảnh. Mặc dù bên cạnh cô có nhiều người khác phái vây quanh bày tỏ, nhưng không có ai biết, thật ra thì cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Dư Quán chỉ là người đầu tiên làm cho cô cảm động nghĩ đến chuyện qua lại với nam sinh. Sau khi người kia biết được còn kinh ngạc cả buổi không nói nên lời. Em nói anh là người yêu đầu của em, vẻ mặt anh vậy là sao hả? Chính là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Từ khi cô học năm thứ nhất đã lập tức thu hút hầu hết ánh mắt của nam sinh, vững vàng giữ ngôi vị hoa khôi giảng đường, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày bọn họ lại ở bên nhau, trở thành mối tình đầu của cô. Không thể phủ nhận rằng đàn ông là những sinh vật yêu bằng mắt. Lúc ban đầu hấp dẫn anh là vẻ ngoài, nhưng mà nếu như chỉ có gương mặt đó, anh nghĩ anh sẽ không chú ý đến cô lâu như vậy. Anh từng thấy cô ở bên ngoài trường, vì chuyện giành chỗ đậu xe mà tranh cãi đôi co với một người cao 1m8 và to vạm vỡ, cũng không phải vì mình, mà là vì một người mẹ trẻ đang mang thai ở bên cạnh. Còn có một lần, gặp cô ở trước một cửa hàng, cô ở ngoài nắng, đứng ở đó mắt to chừng mắt nhỏ với một cậu nhóc chừng 5 hay 6 tuổi. Cậu nhóc nghiền ngẫm cả buổi, cuối cùng thận trọng quyết định là sẽ thích cô, đồ tốt nhất định là muốn chia sẻ với bạn tốt, cho nên rút kẹo que trong miệng đưa tới cho cô. Khóe miệng cô giật giật, vẻ mặt cô vô cùng khó xử làm cho anh suýt chút bật cười ngay tại chỗ. Nhưng cậu nhóc không hiểu sự xung đột trong lòng cô, vẻ mặt đau lòng giống như bị ghét bỏ, cái miệng mếu máu cô bị hù sợ giống như trời sắp sập xuống, không dám do dự một giây nào, lấy kẹo que lập tức dồn vào trong miệng. Vốn tưởng rằng cô có quen biết với cậu nhóc, sau đó lại phát hiện đứa trẻ kia bị lạc đường, trở lại tìm người mẹ đã dẫn cậu bé đi. Anh mới hiểu được cô sợ cậu nhóc bị bắt cóc, cố ý ở lại nơi đó cùng cậu nhóc. Anh lặng lẽ quan sát cô suốt một năm, những chuyện giống như vậy thường xuyên xảy ra. Thậm chí đã từng ngây ngô đứng trước cửa rạp hát giúp người khuyết tật bán vé. Cô bé này cực kỳ mâu thuẫn, bề ngoài cao ngạo như băng, nội tâm lại mềm mại như nước, làm sao một người lại có thể có sự tương phản lớn như vậy. Hơn nữa vẻ mặt của cô rất trẻ con, có vẻ vô cùng cam chịu, bộ dáng ngốc nghếch đó, đáng yêu đến nỗi khiến lòng người ta nhũn ra. Anh biết mình thích cô, thích đến không lý trí chút nào, hoàn toàn khắc sâu trong lòng, khó có thể kiềm chế. Yêu cô giống như đóa hoa hồng lạnh lùng, thân cây thẳng đứng, buộc cô uốn cong thì chỉ chốc lấy bàn tay đầy máu và sự lạnh lùng cao ngạo. Nhưng yêu cô mềm mại như nhụy hoa, rất sợ đụng hư nó, nhất định phải che chở sự duyên dáng và mỏng manh đó thật cẩn thận. Góc truyện audio.com. Anh chưa từng nghĩ bọn họ sẽ ở cùng nhau, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện theo đuổi, chỉ là đúng lúc gặp được, không nhịn được nên muốn làm chút gì đó cho cô. Trời mưa gặp cô ở trước thư viện, tiện tay kín đáo đưa dù cho cô, nói. Anh không dùng tới, em có đi qua khoa kiến trúc không, để cái này ở chỗ tủ đồ công cộng là được rồi. Hoặc là nghe được đàn em than phiền, môn học tự chọn kia khó khăn thế nào, báo cáo tài liệu khó tìm ra sao. Vừa khéo là anh biết được đàn em kia học cùng lớp với cô, lại khéo hơn nữa là môn tự chọn đó năm rồi anh đã học qua, quả thật là rất dày vò. Vì vậy liền tiện tay chỉnh sửa lại những tài liệu đã làm năm rồi gửi đến email của cô. Những chuyện như vậy anh thật sự cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì hay đặc biệt để mà khoe khoang. Sau đó có một ngày cô bị bệnh nên không có đi học, gần tối anh đi ngang qua chỗ cô ở, nghĩ là chắc cô không có tinh thần ra ngoài ăn uống, thuận tiện mua cháo, đưa đến dưới lầu nhà cô, nhờ quản lý khu nhà đưa lên cho cô. Vừa đúng lúc cô xuống lầu, bị nhân viên quản lý gọi lại, giọng rất lớn chỉ vào anh nói. Cái anh này đưa đồ ăn cho em đó, em có muốn nhận không? Cô thản nhiên nhìn qua thấy anh đứng đó hơi lúng túng, đi cũng không phải mà nhấc chân bỏ chạy cũng không phải. Sau đó, cô liền xoa lỗ mũi lên tiếng. Em muốn đi khám bác sĩ, anh có muốn đi với em không? Hả, anh hơi khó xử, nhưng mà anh đi xe đạp, đi thôi, cô ngồi trên yên sau xe đạp trên đường đến phòng khám hỏi anh. Mấy cái kia, bữa ăn sáng đó, là do anh gửi sao? Cô ghi nhớ trong lòng, không hề giống như mọi người nói, xem sự yêu ái của người khác dành cho cô là chuyện đương nhiên. Nhưng anh không ngờ sẽ bị hỏi thẳng như vậy, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mập mờ ừ nhẹ một tiếng cho qua. Không có ai nói với anh là tặng đồ phải ký tên sao?